Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 224, mãnh hổ nhập bãi nhốt cừu. Hiểu Linh, ngươi không có bị thương chứ? Trương Dương tiếp được Tiêu Linh về sau, đem Tiêu Linh ôm vào trong ngực, ánh mắt ôn nhu, ngữ khí ôn hòa mà hỏi. Tiêu Linh vừa mới còn bị dọa đến thất hồn lạc phách, vừa nhìn thấy đem chính mình ôm vào trong ngực cái này tuấn lãng nam tử, còn có hắn kia ánh mắt mê người, Tiêu Linh bất an tâm lập tức liền được vỗ yên ở. Không, không có việc gì. Tiêu Linh đầu nghiêng về một bên, đỏ mặt nói, Tiêu Linh ở nước ngoài tiếp nhận rất nhiều phương Tây văn hóa. Đối kỵ sĩ bảo hộ công chúa chuyện xưa cực kỳ mê muội. Vẫn luôn ảo tưởng một ngày nào đó có thể có một anh tuấn kỵ sĩ đến cứu vớt nàng cùng trong nước lửa. Mà bây giờ, nguyện vọng của nàng thực hiện, Trương Dương chính là người kia. Nghe Trương Dương thanh âm ôn nhu, Tiêu Linh thiếu nữ tâm lập tức bạo dạp. Mà giờ khắc này Trương Dương liền không giống Tiêu Linh như vậy suy nghĩ. Ta dựa vào, vừa rồi như vậy một tí xíu, tối thiểu hơn một vạn khối bị ta ném không có đi. Hiểu Linh hẳn là sẽ không gọi ta bồi đi. Không không không, hẳn là sẽ không. Dù sao ta là bởi vì cứu nàng bất đắc dĩ mới làm như vậy. A, ta cái gì cũng nhìn không thấy. Trương Dương ngẩng đầu nhìn lên, chung quanh bị Trương Dương bắn trúng con mắt những người kia còn tại che hai mắt đỏ bừng thét lên. Thanh âm tốt không thê thảm. Hiểu Linh, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta một lát. Ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, Trương Dương nhẹ nhàng đem Tiêu Linh buông xuống, sau đó nhanh chóng hướng về phía đám người kia vọt tới. Mở ra cắt cỏ hình thức, một cái đem bọn hắn bổ đao, còn thừa bốn người bị Trương Dương kinh người sức chiến đấu cấp sợ ngây người. Nhìn Trương Dương như là mãnh hổ nhập bãi nhốt cừu đồng dạng xử lý nhiều huynh đệ như vậy, trong lúc nhất thời đều trệ ngay tại chỗ. Móa, các ngươi đặc mã tại sững sờ cái gì nha? Trực tiếp cầm vũ khí chém này tên hỗn đản. Viên Côn nhìn thấy Trương Dương như vậy dũng mãnh, trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hồn, nhưng rất nhanh liền cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Đối Trương Dương phát xuống cách sát lệnh, thu được Viên Côn mệnh lệnh, bốn người này sầm mặt lại, lập tức rút ra dao găm bên hông, hô to hướng về phía Trương Dương đánh tới. Cùng lúc đó, Trương Dương vừa dễ thu dọn rơi cái cuối cùng mắt mù, nhìn thấy những người còn lại đều quơ dao găm hướng mình lao đến, không khỏi cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Coi như ngươi khiêng dài 50 mét đại khảm đao cũng là không làm gì được ta. Trương Dương thân thể linh mẫn né qua một bên, tránh thoát đối diện một người đâm vào. Thừa dịp hắn trọng tâm bất ổn, Trương Dương phản tay nắm lấy cổ tay của hắn, nhẹ nhàng uốn éo, vặn gãy cánh tay của hắn. Người kia đang lập tức thảm kêu lên, dao găm trong tay cũng đem cầm không được, rơi rụng xuống. Tại dao găm sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, Trương Dương vừa nhấc chân, một cái cuốc túc sút gôn hướng về phía dao găm đá tới. Rơi xuống dao găm lập tức tựa như mũi tên, hướng về phía đối diện một cái cầm đao vọt tới tiểu đệ bay đi. A, bay tới dao găm trực tiếp cắm vào người kia trên bàn chân, quán xuyên người kia xương đùi, người kia lúc này liền kêu thảm ngã trên mặt đất. Giải quyết hết người kia, Trương Dương lập tức quay lưng lại đến, một cái vật ngã đem tay gãy người này ném ra ngoài. Cũng tại người kia còn bay ở giữa không trung thời điểm, Trương Dương một cái nặng chân đá vào trên bụng của hắn, trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài, cơm trưa đều bị đá ra tới, trực tiếp đánh tới hướng phía trước một tên khác hướng về phía Trương Dương hướng người tới. Đụng ngã người kia, đầu trực tiếp đập trên mặt đất, hai người cùng nhau hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại người cuối cùng. Trương Dương vừa định chủ động đi qua thu thập hắn, Đột nhiên nghe được cách đó không xa Tiêu Linh la lên. Dương ca mau cứu ta. Trương Dương xoay người nhìn lại. Viên Côn thừa dịp bọn hắn hỗn chiến thời khắc, trực tiếp hướng về phía Tiêu Linh vọt tới. Xem bộ dáng là dự định đem Tiêu Linh làm con tin. Ép mình ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mà Tiêu Linh cũng bởi vì bối rối không cẩn thận té ngã trên đất. Như là dê đợi làm thịt. Này tên hỗn đản, mình làm bất quá liền đặc mã đến âm. Trương Dương sầm mặt lại, không để ý một tên sau cùng cầm đao hướng về phía hắn xông tới lưu manh. Lập tức quay người hướng về phía Tiêu Linh vọt tới. Viên Côn một nhìn hành tung của mình bại lộ, cắn răng một cái, ra tốc hướng về phía Tiêu Linh vọt tới. Viên Côn khoảng cách Tiêu Linh đã không đủ 1 mét khoảng cách. Mắt thấy dễ như trở bàn tay. Lúc này, Trương Dương nhanh hơn hắn vọt tới Tiêu Linh bên người. Một cái kéo qua Tiêu Linh. Viên Côn tay lau Tiêu Linh sợi tóc vồ hụt. Cút, Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt phát lạnh, một cái hồi toàn cước đập vào Viên Côn phần bụng. Viên Côn trực tiếp nhổ một ngụm nước chua. Hướng về sau bay ra ngoài. Dương ca cẩn thận. Lúc này. Tiêu Linh nhìn thấy Trương Dương sau lưng người kia hướng về phía Trương Dương đánh tới. Sắc mặt dữ tợn, hô to một tiếng, cầm trong tay dao găm hướng về phía Trương Dương bên cạnh eo đâm tới. Đâm vào không khí, ngã sấp xuống, khấu trừ 400 không may điểm. Người kia rõ ràng là hướng phía Trương Dương bên cạnh eo đâm tới. Nhưng đột nhiên hắn cảm thấy hai tay một trận rút gân. Không nghe sai khiến, lau Trương Dương quần áo đâm vào không khí đi qua. Đồng thời, dùng sức quá mạnh, người kia trọng tâm bất ổn. Trực tiếp một cái lảo đảo hướng về phía trước ngã tới. Hoa nha, Viên Côn đột nhiên kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng một tiếng. Trương Dương quay đầu nhìn lại, thì ra người kia ngã sấp xuống qua đi. Dao găm trong tay trực tiếp cắm vào Viên Côn cái mông bên trên. Tiêu Linh thấy thế, nhướng mày, nhắm mắt lại, nằm ở Trương Dương trước ngực, không dám nhìn tới cái này máu tanh một màn. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng làm yên lòng Tiêu Linh, tùy sau đó xoay người hướng về phía Viên Côn đi tới. Cắm đến Viên Côn cái mông người kia còn không tới kịp đứng lên. Liền bị Trương Dương một chân tạp trên mặt, một nửa răng đều bị đá bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống một bên, hôn mê bất tỉnh. A, cái mông của ta, hỗn đản. Viên Côn nằm dạp trên mặt đất không cầm được kêu rên. Mỗi khi chính mình ý đồ thân thủ rút ra dao găm thời điểm, trên mông liền sẽ cảm thấy toàn tâm đau đớn, xem ra dao găm là cắm đến xương đùi. Trương Dương chậm rãi đi đến Viên Côn bên cạnh, nửa ngồi lấy thân thể, một mặt hờ hững nói, mau nói, là ai phái các ngươi tới? Viên Côn quay đầu hung tợn chừng Trương Dương một chút, nổi giận mắng, ngươi tên khốn đáng chết này, lão bản của chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. A, Trương Dương khe khẽ lắc đầu, thở dài. Sau đó một tay trực tiếp bắt lấy dao găm chui đao. Thoáng chuyển bỗng nhúc nhích. Đau Viên Côn ngao ngao trực khiếu. Ta phiền nhất các ngươi loại này sắp chết đến nơi còn cố làm ra vẻ người. Mau nói, là ai phái các ngươi tới? Không có nói, ta không ngại tại cái mông của ngươi thượng giúp ngươi lại mở một cái hố. Dứt lời, Trương Dương trên tay dùng sức mạnh hơn. Ta nói, cầu ngươi mau dừng tay. A, Viên Côn đau thân thể giật giật. Rốt cục tại sắp hôn mê thời điểm. Trương Dương buông lỏng tay ra. Đi vào trước mặt hắn. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Là lão bản của chúng ta Mạc Kiệt chỉ thị ta làm. Chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi a. Viên Côn đau đầy mặt đỏ bừng. Vội vàng nói, Trương Dương nhíu mày. Ta căn bản cũng không nhận biết cái gì Mạc Kiệt. Lão bản của các ngươi tại sao muốn làm khó dễ như vậy ta? Ôi, là lão bản của chúng ta tay hạ một cái tên là Hồ Tranh người hướng về phía hắn đề nghị muốn tới gõ. Ngươi, cụ thể nguyên nhân gì chúng ta cũng không rõ ràng a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.